Hiện giờ chúng thần chi chiến đã bắt đầu mở màn, quang minh, sinh mệnh, thủy, hắc ám, hủy diệt, tử vong, sáu đại thần vực này cũng chính thức giao chiến, một cơn biến động cuốn theo cả chúng thần đại lục đã bắt đầu. Theo như lời nội tự đặt, không có bất cứ khu vực nào có thể thoát khỏi vũng xoáy khổng lồ này, thậm chí ngay cả vùng đất hỗn loạn yếu nhược nhất cũng khó tránh khỏi. Tại giờ phút quan trọng này, Hàn Thạc đối với vấn đề chúng thần chi chiến, Thiên Không Thành lại không hề biết chút gì. Chuyện này đúng thực là một nhược điểm trí mạng. Lý do mà hắn ngàn dặm xa xôi mạo hiểm tới Hắc Ám Thần Vực chính là vì muốn hiểu rõ triệt để ngọn nguồn của hai chuyện này. Vừa thấy Ám Mông muốn bàn chuyện này, hắn tự nhiên là không nhịn nổi hưng phấn trong lòng rồi. Ô! Hàn Thạc nhíu mày nói, ta đối với tình huống của chúng thần chi chiến và Thiên Không Thành hoàn toàn không hay biết gì cả. Trước tiên xin ba vị hãy giải thích rõ cho ta. Ám Mông liếc nhìn nội tư đặc, trầm ngâm chốc lát rồi lại nhìn sang hủy diệt chủ thần. Đợi đến khi cả hai đều khẽ gật đầu, hắn mới cất lời với Hàn Thạc, vào trong rồi hãy nói. Khi Ám Mông tiến vào chỗ vừa tập kích Hàn Thạc thì nội tư đặc cùng hủy diệt chủ thần đều không chút do dự. Theo Ám Mông tới trung tâm chỗ hắc ám nguyên tố cực kỳ nồng đậm. Hàn Thạc vừa ngẩng đầu, chợt phát hiện nơi phía trước vẫn còn bị bao bọc bởi hắc ám vô cùng vô tận, lại loáng thoáng có một tòa cung điện cực lớn cao chọc trời. Cung điện nọ to lớn vĩ đại, so với Ma Ẩn Cốc còn lớn hơn gấp 10. Tòa cung điện này hệt như mấy ngọn núi chồng lên mà thành, chỉ đưa mắt nhìn nhất thời đã khiến người ta nảy sinh lòng kính ngưỡng. Mắt thấy bóng dáng ba người Ám Mông hóa thành chấm nhỏ tiến vào cung điện to lớn nọ, Hàn Thạc do dự một chút rồi cũng đi về phía đó. Tâm tình hắn dần dần bình tĩnh. Đột nhiên cảm thấy cung điện khổng lồ kia như một vòng xoáy khủng bố, ngoài hắc ám nguyên tố dày đặc gấp trăm lần so với Ma Ẩn Cốc, từng luồng lực lượng kỳ dị cực kỳ yếu ớt từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, từ từ tuôn vào bên trong thần điện khổng lồ đó. Hàn Thạc động tâm cẩn thận cảm giác một hồi, lập tức phát hiện ra từng luồng lực lượng cực kỳ yếu ớt cuồn cuộn không dứt ấy chính là tín ngưỡng chi lực thờ phụng hắc ám chủ thần. Từng tia từng luồng nhỏ từng giọt không biết bao nhiêu mà kể. Đưa mắt nhìn Ám Mông, Hàn Thạc phát hiện những người khác đã vào hắc ám thần điện. Tỷ tỷ luồng tín ngưỡng chi lực nọ liền bắt đầu hội tụ về phía hắn. Hàn Thạc hơi híp mắt, đột nhiên phát hiện tín ngưỡng chi lực trong mắt hai thân ngoại hóa thân biến thành quang tuyến sặc sỡ. Hắc ám thần điện khổng lồ phản phất như há chậu máu cắn nuốt tín ngưỡng chi lực của các tín đồ thờ phụng hắc ám chủ thần đến từ các vị diện. Những sợi nhỏ ấy có chỗ thô to như cánh tay, có chỗ lại nhỏ hơn sợi tóc hàng trăm lần. Thử cảm thụ trong chốc lát, Hàn Thạc rất nhanh phát hiện ra trên những tín ngưỡng chi lực thô như cánh tay có khí tức nhàn nhạt của thượng vị thần. Mà khí tức trên tín ngưỡng chi lực nhỏ hơn sợi tóc hàng trăm lần lại yếu đến mức hắn thậm chí phát hiện ra không nhiều. Cảm thụ một hồi, Hàn Thạc lập tức hiểu rõ lực lượng linh hồn càng cường đại, sinh mệnh càng lợi hại thì tín ngưỡng chi lực cống hiến cho hắc ám chủ thần cũng càng lớn. Những tín ngưỡng chi lực còn nhỏ hơn sợi tóc trăm ngàn lần lại đến từ bình dân bách tính của những vị diện cấp thấp. Sau khi Hàn Thạc tiến vào hắc ám thần điện hùng vĩ cao chọc trời thì phát hiện ba người Ám Mông, nội tư đặc, hủy diệt chủ thần Cổ Lạp Đa đã ở trung tâm thần điện chờ hắn. Đằng sau trung tâm thần điện có một hư không sâu vô hạn, dường như đi thông với một vị diện khác, quang mang đủ mọi màu sắc từ trong đó bắn ra. Một vòng xoáy hắc ám vô cùng to lớn từ từ trôi ra. Tín ngưỡng chi lực từ các vị diện hội tụ đến, một phần chìm vào người Ám Mông, một phần càng lớn hơn lại tuôn vào trong không gian sâu xa như tinh không đằng sau Ám Mông. Lực lượng tín ngưỡng trong không gian ấy không đâu không có. Hơn nữa còn đang chậm chậm chảy như hải dương bao la. Nội tư đặt thấy Hàn Thạc theo vào, chỉ vào không gian sâu xa như tinh không không ngừng biến ảo nọ, nói với hắn, đây là tín ngưỡng chi hải, nơi ngâm thần cách. Vừa nghe thấy nội tư đặt nhắc tới chính sự, Hàn Thạc lập tức tập trung tinh thần, vội hàn hỏi, tín ngưỡng chi hải. Ngâm thần cách. Thần cách cần tín ngưỡng chi hải tưới ư. Chúng ta nếu muốn phát huy lực lượng của thần cách thì buộc phải không ngừng bổ sung tín ngưỡng chi lực cho thần cách. Cách một khoảng thời gian, thần cách buộc phải ngâm vào trong tín ngưỡng chi hải, để cho nó được tín ngưỡng chi hải tẩy rửa sạch sẽ, không thể giữ lại bất cứ chút không trong sạch nào, chỉ có như thế chúng ta mới có thể một mực lợi dụng lực lượng của thần cách. Ám Mông nhìn Hàn Thạc, vẻ mặt nghiêm túc giải thích. Hàn Thạc từ trước tới giờ không biết thần cách còn cần phải bảo hộ cẩn thận như thế, còn tưởng chủ thần một khi có được thần cách thì có thể không chịu bất kỳ ràng buộc nào vận dụng lực lượng thần cách. Lúc ở Kỳ Áo Đại Lục, hắn đã phát hiện các vị diện cấp thấp đều có rất nhiều thần điện. Mỗi một thần điện đều thu thập tín đồ cho chủ thần, cung cấp tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn không dứt cho chủ thần. Vốn Hàn Thạc chỉ tưởng tín ngưỡng chi lực có thể tăng thêm lực lượng của thần chi lĩnh vực. Mãi đến tận hôm nay hắn mới hiểu tín ngưỡng đối với chủ thần còn có tác dụng quan trọng như vậy. Họ sở dĩ có thể vận dụng lực lượng thần cách không ngừng, xem ra cùng với tín ngưỡng chi lực của tín đồ rất có liên quan. Chả trách cho dù là ở vị diện cấp thấp, họ cũng dốc hết sức cướp đoạt cho được tín ngưỡng chi lực. Nếu thần cách không bổ sung tín ngưỡng, thần cách không có tín ngưỡng chi hải tẩy rửa, vậy sẽ thế nào? Hàn Thạc nghĩ một chút, hỏi đúng trọng tâm. Nếu là như vậy, chúng ta vốn thần hồn dung hợp thần cách sẽ tử vong. Nói chính xác, thần hồn của chúng ta sẽ bị thần cách xóa bỏ, mà thần cách vẫn tồn tại như cũ, sau đó chờ kẻ khác dung hợp. Ám Mông trầm mặc, ngưng trọng giải thích. Nói cách khác, nếu tất cả sinh mệnh ở vị diện đều không cung cấp tín ngưỡng chi lực cho các ngươi nữa, khi tín ngưỡng chi lực trong tín ngưỡng chi hải của các ngươi dùng hết toàn bộ, không được bổ sung mới, thì sẽ bị thần cách vứt bỏ. Bị kẻ khác thế chỗ. Hàn Thạc kinh ngạc thốt lên. Không sai. Ám Mông gật đầu, chần chừ một lát, y tiếp tục giải thích, mà mảnh thần cách lại là một loại bảo vật đặc thù, do chúng vốn dĩ chính là thần khí chứa đựng thần cách, nên một khi chúng ta không có đủ tín ngưỡng chi lực duy trì thần cách, nó sẽ lập tức vứt bỏ chúng ta, chọn vị thần mới dung hợp với mảnh thần cách. Thần có mảnh thần cách, sau khi giành được thần cách có thể thiêu đốt mảnh thần cách cung cấp tín ngưỡng chi lực mới cho thần cách. Bởi vì mảnh thần cách vốn dĩ chính là do tín ngưỡng chi lực dung hợp vật chất đặc thù mà hình thành. Chủ thần mới chỉ cần trong khoảng thời gian trước khi mảnh thần cách bị thiêu cháy hết thu được đủ nhiều tín ngưỡng chi lực của sinh mệnh là được. Như vậy cho dù mảnh thần cách cháy sạch sẽ, thần cách dưới sự duy trì của tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn không ngừng cũng có thể duy trì tiếp. Chủ thần không có mảnh thần cách, sau khi thần hồn của họ bị tiêu diệt, có thể có mảnh thần cách hay không? Hàn Thạc ngây ngốc, lại nêu câu hỏi. Có thể. Trả lời chính là hủy diệt chủ thần Cổ Lạp Đa, y nhếch mép cười, nói, trừ phi hệ này không ai có mảnh thần cách, chỉ có như vậy thần cách mới chọn bọn họ. Họ một khi dung hợp với thần cách, lập tức phải cần nguồn tín ngưỡng chi lực khổng lồ duy trì thần cách, nếu họ không có đủ tín ngưỡng chi lực, vậy thì kết cục cũng là thần hồn bị thần cách tiêu diệt. Bình thường mà nói, loại khả năng này không lớn, chúng ta sẽ không cho phép ngụy chủ thần tu luyện cùng một hệ. Có thể có tín ngưỡng chi lực uy hiếp đến chúng ta. Chần chừ trong chốc lát, Cổ Lạp Đa liếc sang Nội Tư Đặc, nói, đây cũng là nguyên nhân vì sao Nội Tư Đặc lại không quản cái loại gọi là ngụy chủ thần cường đại La Cách, đạt cách mã gì gì đó kia, mà không tiếc lực xuống tay với Hàn Hạo còn chưa tiến vào cảnh giới ngụy chủ thần lại có mảnh thần cách. Nội Tư Đặc thấy Cổ Lạp Đa lấy mình làm ví dụ cũng không tức giận. Gật đầu nói, đối với chúng ta mà nói, thần có mảnh thần cách, cho dù chỉ có cảnh giới hạ vị thần, uy hiếp so với ngụy chủ thần không có mảnh thần cách lớn gấp trăm lần. Nói đến đây, hắn khẽ cười, nhìn chằm chằm Hàn Thạc tiếp lời, nếu không phải Hàn Hạo đột nhiên hình thành một viên thần cách mới, cho dù là nể mặt vận mệnh nữ thần ta cũng sẽ không cho, nhất định sẽ diệt hắn. Nội Tư Đặc nhắc lại chuyện cũ, Hàn Thạc hừ lạnh một tiếng nói, xem ra thần có mảnh thần cách chỉ cần có thể phá hỏng tín ngưỡng chi lực của các tín đồ của các ngươi đối với các ngươi thì có thể thay thế các ngươi rồi. Hắc hắc, ta còn tưởng các ngươi có thần cách là bất tử bất diệt đó. Đâu có sinh mệnh nào bất tử bất diệt. Cổ Lạp Đa cười sằng sặc, lắc đầu nói, cho dù tồn tại cường đại từ vũ trụ của ngươi tới, không phải cũng mất mạng trong tay sáng thế mẫu thần ư. Cho dù là mẫu thần, mệnh danh là tồn tại vĩnh hằng. Không phải cũng ngủ say ở thiên không thành, thiếu chút nữa hồn diệt ư. Lời vừa phát ra, sắc mặt Hàn Thạc khẽ biến. Trước hôm nay, sự tích liên quan tới ma tôn cổ thiên tà hắn đều lấy từ vạn ma đỉnh, hiểu biết của hắn cũng khá phiến diện, tuy rằng trong lòng thầm đoán 12 đại thần cách chủ thần biết thân phận của mình. Nhưng lại không chắc chắn. Mãi đến bây giờ, Hàn Thạc rốt cuộc mới khẳng định 12 đại thần cách chủ thần sớm đã biết rõ thân phận của mình. Nực cười thay, sau khi tới chúng thần đại lục, hắn vẫn luôn cẩn thận dè dặt, chỉ e sẽ bị người ta phát hiện bí mật của mình, té ra sự tồn tại của mình vẫn luôn ở dưới mí mắt người khác. Nói như vậy, ngày trước ở Hắc Ám Thần Vực ngươi chiếu cố ta như vậy, chẳng phải bởi nể mặt vận mệnh nữ thần ư? Nghĩ đến đây, Hàn Thạc không khỏi cười khổ nhìn Ám Mông. Khóe miệng Ám Mông nhếch lên một nụ cười khinh thường, khẳng định nói, cho ả thể diện. Hắc hắc. Thể diện của ả còn chưa lớn đến như vậy. Nói như vậy, ta không nợ vận mệnh nữ thần ân tình gì rồi. Hàn Thạc sững sờ, rồi lập tức cười ha ha. Chương 1003, nàng, vì sao lại nói cho ta liên hệ giữa tín ngưỡng chi hải và thần cách, chúng và thiên không thành có gì liên quan? Ngẫm nghĩ, Hàn Thạc tiếp tục hỏi. Ta chỉ muốn để ngươi biết, chúng ta tại chúng thần đại lục cao cao tại thượng chẳng phải không thể lật đổ. Hơn nữa, chúng ta đều phải chịu ước thúc từ thần cách. Ám Mông nói. Như thể tín ngưỡng chi lực chúng ta nhận được từ trong linh hồn những tín đồ kia, mượn lực lượng thần cách chúng ta cũng phải hiến tín ngưỡng chi lực cho một người khác. Tín ngưỡng chi lực chúng ta hội tụ từ các đại vị diện, một phần rất lớn đều dùng trên thần cách. Mà thần cách sẽ giao những lực lượng này cho sáng thế mẫu thần. Nội tư đặt sắc mặt trầm trọng, cười khổ nói hơi khó nghe, 12 chủ thần có thần cách như chúng ta chỉ là nô lệ của mẫu thần. Bà ta thông qua 12 người chúng ta khống chế tất cả sinh linh. Mà chúng ta một khi không thể cung cấp đủ tín ngưỡng chi lực cho thần cách thì chúng ta sẽ bị thay thế. Vừa ra những lời này, bất luận là Ám Mông hay Cổ Lạp Đa, sắc mặt đều hết sức khó coi. Hàn Thạc biến sắc, thầm nhủ thì ra trong này còn có bí mật cay đắng như thế, trong bộ dạng thì những cái gọi là thần cách chủ thần này cũng chẳng phải tốt lành gì. Sáng thế thần mượn lực lượng từ 12 viên thần cách khống chế chặt chẽ 12 đại chủ thần, rồi lại lợi dụng họ để hấp thu tín ngưỡng chi lực của sinh linh ở mọi vị diện. 12 đại chủ thần nhìn thì phong quang vô hạn, thực ra toàn bộ đều là làm vỏ bọc cho sáng thế thần mà thôi. Họ tuy có thể giữ gìn địa vị và phong thái siêu nhiên, có thể vận dụng lực lượng thần cách, nhưng lại có điều kiện hà khắc, hoàn toàn không có bất cứ thế chủ động nào. Các ngươi sao lại dám nói những lời này với ta? Trầm ngâm một lát, Hàn Thạc hỏi, dựa theo các ngươi nói, các ngươi vĩnh viễn không thoát khỏi sự ràng buộc từ sáng thế thần. Cuộc nói chuyện hôm nay, một khi để bà ta biết, các ngươi còn đường sống ư? Tình hình đã khác rồi. Cổ Lạp Đa mỉm cười, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Hàn Thạc nói, rất nhiều năm trước, một nhân vật vô cùng mạnh mẽ đã xé rách khe hở hai vũ trụ lớn tới đây. Lực lượng của y vô cùng khủng bố, 12 đại chủ thần và sáng thế mẫu thần đều cảm nhận được loại lực lượng khiến người ta sợ hãi ấy, ngươi hẳn biết ta đang nói ai. Gật đầu, Hàn Thạc đương nhiên biết hắn chính là Ma Tôn Cổ Thiên Tà. Theo thực lực mau chóng đột phá, hắn loáng thoáng ý thức được lực lượng đáng sợ của Ma Tôn Cổ Thiên Tà. Thần thức chỉ đạt tới cảnh giới ma chủ như Hàn Thạc hiện giờ, đã dám khẳng định một khi hắn thoát thai hoán cốt, hắn sẽ không sợ bất cứ thứ gọi là thần cách chủ thần nào. Vậy Ma Tôn Cổ Thiên Tà còn cao hơn một trình độ, liệu vũ trụ này có ai là đối thủ? Có ai có thể tổn thương được y? Câu trả lời không nói cũng hiểu, đương nhiên là sáng thế mẫu thần trong miệng họ rồi. Ta biết là ai? Ngươi hãy tiếp tục đi. Vung tay, Hàn Thạc tập trung tinh thần dục Cổ Lạp Đa nói tiếp. Y xé rách trở ngại vô cùng tận giữa hai vũ trụ lớn, đột nhiên giáng xuống. Ngay tại khoảnh khắc ấy 12 người chúng ta đồng thời nhận được mệnh lệnh của sáng thế mẫu thần. Đồng loạt tập hợp bên người bà ta, lập tức xuất thủ với người hình như còn chưa khôi phục đó. Cổ Lạp Đa run run người, cười khổ nói, ngươi khó có thể tưởng tượng trận chiến ấy đáng sợ nhường nào, biết bao vị diện nhỏ đã biến mất ngay trong trận chiến ấy. 12 người chúng ta chỉ là phụ trách bước lui cho bà ta. Còn thực sự ra tay vẫn là sáng thế mẫu thần. Đã cách nhiều năm như vậy, mỗi lần nhớ tới người nọ ta đều tâm thần bất an. Ngoại trừ sáng thế mẫu thần ta căn bản không tưởng tượng ra còn có người cường đại đến như vậy. Cường đại đến mức giơ tay nhấc chân có thể hủy diện một vị diện. Nghe Cổ Lạp Đa nhắc tới Ma Tôn Cổ Thiên Tà. Ám Mông cũng hết sức cảm khái nói. Đây là lần đầu tiên Hàn Thạc nghe người ta nhắc đến sự mạnh mẽ của Ma Tôn Cổ Thiên Tà. Lực lượng giơ tay nhấc chân hủy diệt một vị diện quả nhiên nghe rợn cả người. Năm ấy khi hắn chiếm được ký ức ma công, đối với lực lượng dời núi lấp bể bên trên vẫn còn có hoài niệm. Hiện giờ đương nhiên biết lực lượng dời núi lấp bể chẳng phải là lợi hại nhất. Hắn đã chết hoàn toàn rồi. Hàn Thạc đối với chuyện sau này khá rõ ràng, nhẹ giọng nói. đám ám mông không hề cảm thấy cái chết của Cổ Thiên Tà là do thực lực không đủ, ba người liếc mắt lẫn nhau. Mặt tràn vẻ cười khổ. Cổ Lạp Đa trầm ngâm chốc lát mới tiếp tục, hắn thua chẳng phải bởi thực lực không bằng Sáng Thế Mẫu Thần, hẳn là do xé rách không gian mà tiêu hao quá nhiều lực lượng, bằng không, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Cho dù như thế, Sáng Thế Mẫu Thần cũng thân mang trọng thương. Ngừng lại một lát, ám mông sắc mặt lạnh lẽo nói, ngay lúc ấy, Sáng Thế Mẫu Thần đột nhiên ra tay, thần cách của chúng ta hết thảy đều không chịu khống chế, linh hồn và thần cách đồng thời rơi về phía bà ta. Vào lúc ấy, chúng ta cảm nhận được rõ rệt tín ngưỡng chi lực, thần lực chúng ta tích tụ hàng tỷ tỷ năm tuôn cực nhanh về phía bà ta. Mà bà ta lại mau chóng khôi phục. Nếu không phải người nọ trước khi đi lợi dụng thần khí trong tay phản kích một chiêu cuối cùng thì thần hồn và thần cách 12 người chúng ta sẽ đồng loạt bị thu hồi. Lúc ấy, chúng ta sẽ hoàn toàn biến mất, mà bà ta lại rất nhanh có thể khôi phục lại. Ám mông lạnh lùng nói, mãi cho đến lúc ấy, chúng ta mới bất chợt ý thức được có lẽ chúng ta chỉ là dê bò do bà ta nuôi, lúc nào cũng có khả năng sẽ bị mổ thịt. Cảm ơn người nọ. Nếu không, chúng ta vĩnh viễn sẽ không biết rõ thân phận của chúng ta. Cổ Lạp Đa hít sâu một hơi nói, người nọ sau cùng trước khi đi cả người mang trọng thương. Hắn lại càng trọng thương thêm, mà lúc ấy chúng ta vốn dĩ phải kiên định đứng cạnh Sáng Thế Thần đã bắt đầu do dự. Bà ta so với bất kỳ ai đều phải rõ tình thế hơn, dường như biết chúng ta sinh lòng phản bội, lập tức lợi dụng lực lượng còn sót lại tiến vào thiên không thành, trước khi đóng thiên không thành lại. Bà ta từng nói lực lượng trên người chúng ta toàn bộ đều do bà ta ban tặng, nói rằng lực lượng của vũ trụ này vĩnh viễn không thể đủ mở thiên không thành, chỉ cần chờ bà ta khôi phục lại, thì sẽ ban tặng mọi thứ đã thu hồi của chúng ta. Đương nhiên, ý bà ta không vẹn vẹn chỉ là thần cách trên người chúng ta. Còn có cả sinh mạng của chúng ta. Ám mông gượng cười tiếp. Bà ta có lòng tin tuyệt đối với mình, người nọ cho dù lẩn trốn thì trên người cũng sót lại lực lượng trí mạng. Bà ta có thể khẳng định người nọ không sống sót nổi. Cổ Lạp Đa tiếp lời, sự thật cũng đích xác như thế, người nọ quả thật không thể trốn quá một chặng, hoàn toàn bỏ mạng. Chỉ là bà ta không dự liệu được người nọ trước khi chết còn lưu lại thủ đoạn phản kích, chẳng ngờ cưỡng buộc dẫn linh hồn ngươi từ một vũ trụ khác tới. Dừng lại chốc lát, Cổ Lạp Đa nói, chuyện về ngươi, chúng ta cũng là sau đó biết được từ vận mệnh nữ thần. Mãi đến tận sau khi ngươi bước chân lên chúng thần đại lục, cuối cùng mới khẳng định trên người ngươi mang theo loại lực lượng nào. Thần hồn và lực lượng thần cách của 12 người chúng ta sớm đã dung hợp thành một thể, đã không thể tu luyện lực lượng khác lần nữa, cho nên chỉ có thể gửi gắm hy vọng trên người ngươi, hy vọng lực lượng của ngươi có thể phá tan thiên không thành. Sức rung động những lời này đối với Hàng Thạc khá lớn, mãi tới lúc này hắn mới thật sự biết rõ năm ấy rốt cuộc đã xảy ra điều gì. Cũng biết rõ thù cũ giữa Cổ Thiên Tà và Sáng Thế Thần. Sáng Thế Mẫu Thần hiện giờ ngủ say ở thiên không thành từ từ khôi phục. Một khi bà ta cảm giác được có đủ lực lượng sẽ thu thập hết 12 đại thần cách chủ thần, sẽ từ thiên không thành ra ngoài. 12 người biết rõ điểm này lại vô lực cứu vãn, nhìn thì sống dễ chịu, nhưng giờ giờ phút phút đều dưới bóng ma của Sáng Thế Mẫu Thần, cuộc sống hiển nhiên không quá tốt. Các ngươi nói định phá tan thiên không thành, nhân lúc bà ta còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, liên thủ giết chết. Trong đầu xoay một vòng, Hàng Thạc lập tức ý thức được dự định của ba người nội tư đặc. Không hề giấu giếm, Cổ Lạp Đa gật đầu, không sai. Chúng ta vốn không có lựa chọn. Một khi bà ta tích xúc lực lượng đến trình độ nhất định, tự mình sẽ ra ngoài thu hồi toàn bộ thần cách và thần hồn của chúng ta về. Chúng ta đã làm con rối của bà ta tỷ tỷ năm. Tín ngưỡng chi lực thu được phần lớn đều giao cho bà ta, nếu bà ta đã muốn tiêu diệt hết chúng ta đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Nếu không có sự xuất hiện của người nọ, cho dù chúng ta biết mình chỉ là trâu bò bà ta nuôi, cũng vô lực phản kháng lại. Dẫu sao thì lực lượng của bà ta vượt xa chúng ta, 12 người chúng ta liên thủ cũng không đủ cho bà ta thu thập. May mắn thay, sự xuất hiện của người nọ cho ta một cơ hội ngàn năm khó gặp. Bà ta trọng thương khiến chúng ta có thể không cần bị động mãi như vậy. Ám mông hơi có chút hưng phấn nói. Hàng Thạc sửng sốt, nhìn chằm chằm ba người, đột nhiên nghi hoặc hỏi, trong bộ dạng các ngươi thì hình như không riêng chỉ là đơn giản giết bà ta như thế. Tại thiên không thành hoặc giả trên người bà ta có phải có thứ khiến các ngươi mộng tưởng không? Lời này vừa ra, ba người nội tư đặc, ám mông, Cổ Lạp Đa ánh mắt lập lóe, không hề đáp lời. động tâm, Hàn Thạc lập tức minh bạch trên người sáng thế thần nhất định có thứ gì đó hấp dẫn ba người họ. Ba thần cách chủ thần thần tình hơi chút hưng phấn không ngờ lại hiển hiện ra trước mặt Hàn Thạc. Chứng minh thứ ba người mơ tưởng thậm chí còn phá tan tâm cảnh của họ. Mắt thấy ba người ở phương diện này không có ý tứ tiết lộ với hắn, Hàn Thạc cũng không định hỏi tận cùng. Đối với hắn mà nói thứ đó khá xa xôi, chờ đến khi hắn thực sự phải đi mở thiên không thành, tự nhiên sẽ có biện pháp hỏi ra. Tình hình thiên không thành ta chỉ biết chút đỉnh, nhưng các ngươi vì sao phải vội vàng tiến hành chúng thần chi chiến vậy? Hàn Thạc tung ra một câu hỏi mới. Chúng ta cảm thấy rằng gần đây thần cách cần tín ngưỡng chi lực càng lúc càng nhiều, càng ngày càng không chịu sự khống chế của chúng ta. Tuy rằng không thể cảm giác được sự tồn tại của bà ta, nhưng thần cách dị thường chứng minh lực khống chế của bà ta với thần cách bắt đầu gia tăng, chúng ta tuy rằng cực lực khống chế, lại cũng không có quá nhiều biện pháp. Vận mệnh nữ thần nói không bao lâu nữa, bà ta có thể từ thiên không thành ra, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Ám Mông vẻ mặt nặng nề, nhìn Hàn Thạc tiếp tục nói, chúng thần chi chiến cũng là sự kiện quan trọng mở ra thiên không thành, hiện giờ thực lực ngươi đã tương đối, cho nên chúng ta mới vội vàng rời khỏi chúng thần chi chiến. Hàn Thạc ngạc nhiên, nhìn ba người nội tư đặc. Trong lòng thấy thật sự tội nghiệp cho họ, xem ra lực chấn nhiếp của sáng thế thần đối với họ thực sự quá lớn. Nghe như bà ta rất nhanh có thể ra khỏi thiên không thành, hắn thấy lạnh lòng, biết sự tồn tại của mình uy hiếp đối với sáng thế thần càng lớn. Một khi bà ta ra khỏi thiên không thành, kẻ đầu tiên cần tiêu diệt, có lẽ chẳng phải 12 đại thần cách chủ thần, mà chính là mình. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.